Đạo, chương 763, cường hoành chiến lực, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, chủ nhân, tiểu cốt thần niệm so sánh lúc trước cường ra vô số. Giờ phút này đủ để rõ ràng biểu đạt ra ý niệm của mình. Giờ phút này quỳ một gối xuống, lộ ra thần phục, vui mừng, không muốn xa rời, kính sợ. Đối với tiểu cốt mà nói, tiêu thần là phụ thân giống như tồn tại. Nó tuy nhiên ngủ say hồi lâu, nhưng điểm ấy lại không có phát sinh nửa điểm cải biến. Tiêu thần xem lên trước mặt tiểu cốt. Có lẽ đối với hắn người mà nói cái này một cỗ màu xám trắng mắt bốc lên thanh mang khô lâu cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở hắn xem ra, nhưng lại vô cùng thân thiết. Tiểu cốt, rốt cục lại trở lại rồi. Tiêu thần trong nội tâm một mực lo lắng. Tuy nhiên cải tạo cốt thể, ân cần săn sóc cường tráng đại nguyên thần hỏa diễm. Nhưng tiểu cốt ý niệm phải chăng có thể khôi phục tới. Như phục sinh chỉ là một cỗ không có bất kỳ trí nhớ tiểu cốt. Cái kia trong lòng của hắn đem vĩnh viễn tồn tại một phần áy náy. Nhưng tốt ở loại tình huống này không có phát sinh. Cảm ứng đến giống nhau lúc trước ý niệm. Tuy nhiên cường đại rồi vô số lần, nhưng tiêu thần có thể để xác định, cái này là tiểu cốt. Lúc trước tiểu cốt ngủ say lúc, tiêu thần chưa trúc cơ, mà hôm nay cũng đã trở thành không ngã đỉnh phong. Thậm chí còn có tư cách cùng hợp thể tôn giả cảnh tu sĩ ngang hàng kết giao. Cái gọi là thương hải tang điền người và vật không còn. Không ngoài như vậy, bất quá tốt tại bọn hắn hôm nay hết thảy mạnh khỏe. Bất luận trong lúc đã trải qua cái gì, đây đều là đáng được ăn mừng sự tình. Tiêu thần hít một hơi thật dài khí, cố gắng lại để cho chính mình chột dạ quy về bình tĩnh. Cái này mở miệng, thanh âm run rẩy, có lẽ tại hắn mắt người trông được đến. Tiểu cốt, tiểu điếm, tiểu gạch bất quá là một kiện pháp bảo. Tức liền có bản thân linh trí cũng không quá đáng là ngoại vật mà thôi. Tổn hại về sau tuy nhiên đau lòng, nhưng nhạy cảm đau chính là pháp bảo bản thần, mà cũng không phải là trong đó linh thần. Nhưng tiêu thần bất đồng, tại hắn xem ra, tiểu cốt, tiểu điếm, tiểu gạch đối với hắn mà nói giống như là bằng hữu của mình thân nhân. Bọn hắn đã có linh trí của mình, nguyện ý theo đuôi tại hắn bên cạnh thân, vì hắn không tiếc hy sinh chính mình. Đã như vậy. Tiêu thần không có lý do gì không đem bọn hắn coi trọng. Tiểu cốt đứng dậy, nó có thể cảm ứng được chủ nhân ý niệm trong tản mát ra kích động cùng mừng rỡ. Điểm ấy khiến nó trong nội tâm cảm động. Tiêu thần thò tay, trực tiếp vỗ tiểu cốt cốt cách, cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Hắn trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng nặng, xem ra lần này trọng sinh. Tiểu cốt cũng đã nhận được không tưởng được thu hoạch. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cái này một giấc trường ngủ. Thu hoạch được cơ duyên tạo hóa xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Đi, theo ta đi trái lông mày đạo tràng. Mà lại cho ta xem. Ngươi hôm nay thủ đoạn đến tột cùng như thế nào? Tiêu thần nói xong phất tay áo về phía trước. Có linh quang lập lòe. Tiểu cốt đứng yên bất động. Cũng không có nửa điểm phản kháng. Tùy ý tiêu thần lập tức đưa hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tiếp theo trong nháy mắt. Tiêu thần một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trái lông mày đạo tràng. Sân thí luyện. Tiêu thần đứng chắp tay. Thanh sam không gió mà bay. Liệt liệt rung động. Đối diện. Tiểu cốt tuy nhiên nhìn lại không chút nào thu hút. Lại đều có một cổ hung hãn khắc nghiệt khí tức theo hắn trong cơ thể chậm rãi tán phát ra. Tại phát giác được cổ hơi thở này lập tức, tiêu thần nhíu mày trong mắt vài phần kinh ngạc. Xíu, yêu yêu, sau một khắc, tiếng xé gió ở bên trong. Hai đạo thân ảnh lập tức chiến thành một đoàn. Tiêu thần cũng không ẩn giấu thực lực. Không có gì ngoài huyết cuồng hóa bên ngoài. Giờ phút này hắn đã đem bản thân chiến lực đều bộc phát ra đến. Nhưng giờ phút này theo giao thủ, Tiêu Thần trong nội tâm vẻ kinh ngạc cái gì? Lập tức hóa thành vui mừng vui mừng. Tiểu cốt thực lực bây giờ rất cường. Dùng Tiêu Thần chiến lực, mặc dù không có thi triển huyết cuồng hóa, cũng đủ để có thể so với bình thường tu sĩ không ngã cực hạn tích lũy cấp độ. Diệt sát tầm thường không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cũng khiển trách sự tình. Nhưng giờ phút này cùng tiểu cốt giao chiến, nhưng không cách nào chiếm được nửa điểm thượng phong. Hơn nữa làm cho Tiêu Thần rung động chỗ ở chỗ. Tiểu cốt cách màu xám trắng nhìn lại không chút nào thu hút. Hắn trình độ chắc chắn lại là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cùng hắn thân thể đối chiến, không có xuất hiện nửa điểm chống đỡ hết nổi. Về phần tiểu cốt, đối với Tiêu Thần mệnh lệnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này đã toàn lực ra tay. Trống trải mắt trong động thanh mang bùng lên. Bên ngoài cơ thể hung thần khí thế tăng vọt. Giống như cốt ma đến thế gian. Cả hai ngang nhiên giao chiến. Thanh thế to lớn vô cùng. Sân thí luyện bị lập tức phá hư rối tinh rối mù. Tiểu cốt tu vi tăng vọt. Bản thân vốn là không cách nào hoàn mỹ khống chế. Bất quá giờ phút này theo cùng Tiêu Thần giao chiến. Nó chỗ bạo phát đi ra chiến lực nhưng lại càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên đang tại cấp tốc điều chỉnh. Bất quá loại này tốc độ tiến bộ đem làm thật khiến cho người ta khiếp sợ. Sau nửa canh giờ, song phương thối lui dừng tay. Tiêu Thần xem lên trước mặt tiểu cốt. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng. Giờ phút này tiểu cốt tỉnh lại. Thực lực tăng vọt có thể so với không ngã cực hạn cấp độ tu sĩ. Thực tế một thân cốt cách, cứng rắn vô cùng đối chiến thiên phẩm đạo khí mà không tổn hao gì thương. Chính thức chiến lực so sánh tầm thường không ngã cực hạn tu sĩ tuyệt đối từng có chi mà vô cùng và. Như vậy thứ nhất, dùng Tiêu Thần thực lực hơn nữa tiểu cốt. Cả hai liên thủ, chỉ cần không phải đối mặt hợp thể đại năng. Bất luận cái gì nguy cơ đều buồn cười ngạo đối mặt. Cái này dược viên chi hành. Không thể nghi ngờ nhiều thêm vài phần nắm chắc. Trái lông mày đạo tràng tháng 10. Tiêu Thần luyện đan tu hành. Nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn cùng tiểu cốt giao thủ đối luyện. Dùng giúp nó sớm ngày đem tăng vọt thực lực đều khống chế. Tiểu cốt tốc độ tiến bộ cực. Tháng 3 thời gian liền triệt để khống chế bản thân lực lượng. Tiêu Thần lập tức mệnh nó tự hành tu luyện. Mà chính mình tắc thì đang không ngừng nuốt linh đan khổ tu. Tiêu Thần dưới mắt thân thể trong người huyết mạch tầm bổ hạ bao giờ cũng không tại tăng lên. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng dựa theo dưới mắt tốc độ, trăm ngàn năm sau cũng đủ làm cho hắn thân thể tích lũy đạt đến cực hạn cấp độ. Mà nguyên thần pháp lực, dưới mắt khoảng cách cực hạn tắc thì kém khá xa. Song anh không ngã trung kỳ pháp lực tu vi. Nguyên thần không ngã hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, theo luyện hóa linh đan, cả hai đang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người không ngừng nhắc đến thăng. Đây cũng là Tiêu Thần tự tin mặc dù không chiếm được dược viên nội cơ duyên, cũng có thể bằng vào bản thân thủ đoạn không song rơi tích lũy nguyên nhân chủ yếu. Có kim khắc ở tay, nghịch thiên luyện đan thuật tương trợ, tầm thường tu sĩ rất khó hoàn thành tích lũy quá trình. Đối với Tiêu Thần mà nói không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Theo trong cơ thể sau một tia dược lực bị luyện hóa hấp thu. Tiêu Thần mở ra hai mắt, khóe miệng vài phần vui vẻ. Thiên phẩm đạo khí thượng phẩm đỉnh phong cấp độ thân thể tiến bộ tuy nhỏ. Lại cũng đủ làm cho hắn chiến lực thêm hung hãn. Song anh không ngã trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Nguyên thần tu vi siêu việt hậu kỳ đỉnh phong. Bắt đầu không ngừng tiếp tục tích lũy, trùng kích bản thân cực hạn. Bất quá dựa theo dưới mắt xu thế, nguyên thần tu vi tăng trưởng viễn xa không có rớt xuống xu thế. Hiển nhiên khoảng cách cực hạn rất xa. Tháng 10 nuốt đan tu luyện, tiến bộ hiển nhiên không nhỏ. Tiêu Thần đứng dậy, triệu hoán đến tiểu cốt đem hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Đen kịt trong đôi mắt lập lòe tự tin chi sắc. Dược viên chi hành, hắn không sợ hãi. 30 ngày thời gian đảo mắt đi qua. Tiêu Thần xuất quan, chậm đợi dược viên mở ra. Trong sân, Tiêu Thần ngồi xuống, Dược Hâm đứng tại hơi nghiêng, sắc mặt như trước tái nhợt, thần sắc lại cực kỳ kính cẩn. Đối với Tiêu Thần mời ngồi xuống, lão quỷ này cực lực cự tuyệt, tự nguyện đứng tại hơi nghiêng, đủ để bề ngoài minh tâm trong đối với Tiêu Thần cảm kích kính sợ. Về phần một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ tự nhiên thêm kính cẩn. Chỉ có Thanh Liên còn tính toán bình tĩnh, nhưng một đôi thanh lệ con mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Nhưng như cũ khó giấu trong đó phức tạp. Tuy nhiên biết được Tiêu Thần che giấu sâu đậm, lại không biết hắn đúng là cường đại đến loại trình độ này, điểm ấy lại để cho Thanh Liên trong nội tâm hơi có chút khó có thể tin. Không biết Tiêu Thần tiền bối có thể tải, vãn bối dâng tặng đại chấp sự mệnh lệnh, đến đây dẫn đầu tiền bối tiến về trước đan đạo quảng trường. Mở ra phòng trấn tiến vào dược viên, ngoài cửa viện, đột nhiên truyền đến tu sĩ cung kính thanh âm. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt thần quang lóe lên. Thời gian cuối cùng đã tới. Đứng dậy cất bước, Dược Hâm theo đuôi. Đồng Lâm phân bộ một chúng tu sĩ tại về sau. Đi ra ngoài về sau. Ở đằng kia luyện đan hiệp hội tu sĩ dưới sự dẫn dắt thẳng đến đan đạo quảng trường. Giờ phút này đông khu rất nhiều tu sĩ sớm đã biết được tin tức. Nhào nhào đi ra khỏi chỗ ở tại chuyên gia duy trì trật tự XM. T A I T A U I N T H C. H cot E, nét dưới tình hình, không ngừng hướng đan đạo quảng trường dũng mãnh lao tới. Thần bí dược viên mở ra, điểm ấy đủ để khiến cho bất luận cái gì tu sĩ rất hiếu kỳ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua vừa tăng kiến thức cơ hội. Nhưng Tiêu Thần đi về phía trước phương hướng, bất luận cái gì tu sĩ tất cả đều thi lễ nhượng bộ, tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn kính. Hắc Sơn phân bộ ẩn vào trong đám người, cái kia hắc y phèn chua ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, dị sắc lóe lên rồi biến mất. Đan đạo quảng trường như trước người ta tấp nập, không có gì ngoài có chuyện quan trọng rời đi tu sĩ. Nơi này tu sĩ số lượng như trước đạt tới gần như 20 vạn nhiều. Dưới mắt mặc dù không phải phân bộ khảo hạch, nhưng hào khí như trước trầm trọng. Mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng trọng rơi vào trên quảng trường không luyện đan hiệp hội 5 vị chấp sự đại nhân trên người. Đạo đan cầm đầu, tả hữu bên cạnh có tất cả 2 người. Dược viên mở ra. Phân bộ khảo hạch top 100 tu sĩ có thể tự động đạt được tiến vào danh ngạch. Top 10 người, nên tín vật một quả. Trong đó cơ duyên tạo hóa. Nhập dược viên sau tự biết. Top 10 tu sĩ tiến lên. Nhận lấy tín vật, đạo đan thanh âm rơi xuống. Ngàn vạn ánh mắt chú mục ở bên trong. 10 đạo độn quang gào thét tới. Thu liễm sau lộ ra trong đó tu sĩ. Đưa tới mảng lớn hâm mộ kính sợ ánh mắt. Đạo đan phất tay áo. Có 10 đạo linh quang bắn ra. Tiêu Thần phất tay tiếp được trước mặt linh quang. Trong tay lập tức nhiều ra một khối móng tay lớn nhỏ thạch. Hình dạng cũng bất quy tắc. Dùng nguyên thần cảm ứng cũng không dị dạng. Cái này tín vật đến tột cùng là vật gì? Kiếm lão quái cũng không biết. Chỉ nói là cực kỳ trọng yếu. Có lẽ có thể tại dược viên nội giúp hắn đạt được cơ duyên tạo hóa. Loại này thần kỳ bảo vật, Tiêu Thần tự sẽ cẩn thận cất kỹ. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.